Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 677, chương 49, nhìn thấu lòng người Chris. Thứ nhất, câu góc trong Carter. Đối mặt siêu cấp quái vật Buster Sanosuzo, Chris phối cầu mạnh phi thường thế. Hắn quả đoán cho Sawamura phối góc trong cầu pitcher trên gò Sawamura, khóe miệng cũng không nhìn được, hơi run rẩy, cũng không biết hắn là sợ hãi đến, vẫn là kích động, thật không hổ là Chris sư phụ. Vào lúc này bại lộ bản tính của chính mình sao? Hô, thở ra một hơi thật dài, Sawamura ánh mắt trở nên kiên định lên, nếu sư phụ đều như thế tin tưởng hắn làm đệ tử đắc ý, hắn đương nhiên càng không thể lùi bước đến đây đi, liền để hắn đến ngắm nghía cẩn thận. Được gọi là đương đại thứ nhất Buster Sanosuzo, đến tột cùng có cái gì năng lực? Buster Box lên Sanosuzo ánh mắt, cực kỳ tự tin, thật giống mặc kệ Sawamura ném ra đến cái gì cầu, hắn đều có thể đánh ra đi như thế. Catcher vị trí Chris. Mắt chữ từ đầu đến cuối không có rời khỏi Sanosuzo, thân thể nhìn thấy Sano chờ đợi đánh bóng tư thế sau khi ánh mắt của hắn hơi lóe lên, sau đó đem găng tay của chính mình đặt tại góc trong lệch khỏi strike zone vị trí, mặc kệ là cái gì dạng cầu ta đều có thể đánh ra đi. Sanosuzo lại nói rất tin tưởng, đối phó Sawamura hắn càng có lòng tin, tuy nói đại ma vương Sawamura Aizun cầu được xưng ở Batter Box lên xem là không kém hơn 150 km, bóng nhanh vô cùng, để Batter rất khó tinh chuẩn nắm lấy vung chày thời cơ, nhưng nói cho cùng hắn cầu dù sao chỉ có 140 km, không thể thật sự có 150 km cao tốc. 140 km cầu tuy rằng cũng không chậm, thậm chí ở cấp 3 pitcher bên trong đều tính tiêu chuẩn bóng nhanh pitcher, nhưng như vậy tốc độ bóng muốn đối phó hắn Sanosuzo còn kém xa lắc, hắn hoàn toàn có thể chờ cầu tiến vào trong tay sau khi sẽ đem cầu đánh ra đi. Sanosuzo có lòng tin như vậy càng không cần phải nói, hắn còn biết đón lấy Sawamura Aizun muốn ném là cái gì cầu. Lên cuộc tranh tài trước, Akusu đã từng cố ý tìm tới hắn, cũng đã nói với hắn, nếu như ta có thể bắt hit, như vậy bọn họ đối phó ngươi thứ nhất cầu, có 80% xác suất là hung hăng góc trong cầu, tại sao? Rất đơn giản, từ cá nhân chủ quan ý thức tới giảng, vào lúc ấy bọn họ nhất định muốn tích cực tiến công. Đến bày ra đại ma vương Sawamura Aizun mạnh mẽ thực lực, từ khách quan số liệu tới phân tích. Đại ma vương ném mất hit sau khi đối mặt cái kế tiếp batter, ném góc trong cầu xác suất vượt qua 65%, hai người kết hợp đến phân tích. Đối phương thứ nhất cầu ném góc trong cầu xác suất tuyệt đối vượt qua 8/10. Vậy vạn nhất tiểu tử ngươi chưa thành công bắt hit làm sao đây? Cái kia thứ nhất cầu ném cái gì cầu độ khả thi? Cũng quá hơn nhiều, nhiều như vậy khả năng, đã đánh mất số liệu tham khảo giá trị, nếu như không có bất ngờ, người nền sẽ bị strike out. Tuy rằng Akusu cái tiểu tử thúi kia nói chính hắn không có bắt hit, chính mình rất khả năng bị strike out này rất khiến người ta lên hỏa. Nhưng không phải không thừa nhận, tên kia đại não tuyệt đối cùng nhân loại bình thường có khác nhau, nếu hắn nói Sawamura thứ nhất cầu ném góc trong cầu xác suất muốn vượt qua 8/10, như vậy thứ nhất cầu khả năng là góc trong cầu xác suất liền tuyệt đối vượt qua 8/10. Đối với điểm này, Sanosuzo tin tưởng không nghi ngờ, hắn vừa bắt đầu liền nhắm vào góc trong cầu tiến công, vèo. Màu trắng tiểu cầu lại như trong phim ảnh loại kia laser vũ khí phát bắn ra laser như thế chớp. Mắt liền xuất hiện ở gôn bản phía trên batter box lên. Sanosuzo nha đều cắn nát, không chút khách khí quay về này một cầu. Quả đoán vung chày, vù. Chày vung lên bên trong, chen lẫn thanh âm trầm thấp. cảm giác thật giống như sấm rền như thế. Chấn động hồn phách người coi như không có chính diện va chạm. Người bình thường cũng có thể rõ ràng cảm nhận được này vung chày mang đến sức mạnh kinh khủng vào. Lúc này không thể không than thở một câu. Batter không hổ là được gọi là quái vật Sano Suzo, hắn vung chày. Thật là kinh người. Binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi rất xa bay ra ngoài, đúng. Cầu bay ra ngoài tốc độ cực kỳ nhanh chóng, phi thường kinh người, hầu như liền chớp mắt thời gian cũng chưa tới. Liền rơi xuống ở gôn ba đường biên ở ngoài, phao. Cosian trên khán đài, mấy vạn khán giả bị này kinh người cực kỳ vung chày cho kinh ngạc đến ngây người. Quá lợi hại đi, châu bò, không hổ là quái vật Batter. Sano Suzo, thành thật mà nói ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đại ma vương Sawamura ném bóng. Bị người như thế nhanh đánh ra đi, khán giả nghị luận sôi nổi. Một loại khó có thể ngôn ngữ tâm tình. Ở trong lòng bọn họ dục giả dục dịch nguyên lai đại ma vương Sawamura Aizun. Cũng không phải hoàn toàn không thể chiến thắng cùng dục giả dục dịch những này khán giả tuyệt. Nhiên ngược lại, Batter Box lên Sano Suzo. Sắc mặt nhưng cũng không dễ nhìn, vừa cái kia một cầu là dán vào strike zone biên giới. Sau đó hướng về góc trong trượt. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ trước Akusu tiên đoán sai rồi. Đối phương ném góc trong không giả. Thế nhưng cũng không có ném góc trong strike. Bọn họ vừa bắt đầu ném chính là góc trong bô, hắn khá là khiếp sợ liếc mắt nhìn catcher vị trí. Greek catcher vị trí, Chris trên mặt vẻ mặt không thay đổi chút nào, hắn chỉ là phi thường hờ hững cho Sawamura đánh ra đệ. Nhị cầu ám hiệu, đệ nhị cầu, thiên góc ngoài trên áp. Trên áp ném ra đến sau khi, vốn là sẽ hướng ra phía ngoài góc chạy trốn, bây giờ còn muốn ra bên ngoài góc ném. Này một cầu nếu như Sano Suzo không vung chày, 8 phần 10 cũng sẽ biến thành bô, binh. Thế nhưng đối với chậm rãi tiến vào trong tay trên áp, Sano Suzo không có cách nào thuyết phục chính mình đem này một cầu cho bỏ qua, vì lẽ đó hắn chuyện. Đương nhiên vung chày, không có gì bất ngờ xảy ra. Này một cầu lại bị đánh rơi đến phao, chỉ có điều cùng thứ nhất cầu vị trí không giống. Này một cầu rơi xuống ở gôn một đường biên phao, phao. Sano Suzo lại một lần nữa gọn gàng nhanh chóng đem Sawamura ném bóng cho đánh ra đi. Dẫn tới trên thính phòng chống đỡ Seihu cao trung phen bóng. Rít gào không ngớt, đại ma vương Sawamura Aizun ném bóng. Bị liên tục đánh ra đi, tuy rằng đánh ra đi cầu cũng không có rơi vào trong sân bóng một bên, nhưng khán giả nhìn ra vẫn như cũ phi thường thoải mái. Phi thường thoải mái, từng có lúc Batter có thể đè lên Sawamura Aizun như thế chơi đùa. Cùng hưng phấn khán giả hình thành ngược lại, Batter Box lên Sano Suzo, trên trán một giọt đại đại mồ hôi lạnh ngã xuống quá. Đáng sợ, tuy rằng Sawamura ném này hai cầu, hắn đều đem ra ngoài, nhưng điểm này nhi cũng không thể để Sano Suzo thả xuống cảnh giác. Tâm tình của hắn buồn bực đòi mạng mơ hồ. Hắn có một loại phi thường cảm giác xấu, cảm giác mình giống như bị người khác nắm mũi dẫn đi như thế. Vừa lúc đó, Sawamura Aizun đệ tam cầu đến rồi, vèo. Màu trắng tiểu cầu xuyên thẳng góc trong, tốc độ sắc bén cực kỳ, Sano Suzo không có bị những này mặt ngoài khí tương mê hoặc. Hắn mắt chữ chăm chú nhìn chằm chằm bay tới bóng chày, chuẩn bị tính toán vung chày thời cơ. Tiện đem cầu đánh ra đi, đúng. Không chờ hắn tính toán được, màu trắng tiểu cầu liền mạnh mẽ tiến vào Chris mở ra găng tay bên trong, strike out, siêu cấp quái vật Batter Sano Suzo. Lần thứ nhất cùng đại ma vương Sawamura Aizun quyết đấu, dĩ nhiên chưa kịp vung chày, liền bị strike out, không vung chày, strike out, thời khắc này. Nguyên bản chống đỡ Sano Suzo cùng Seihu cao trung những kia khán giả đột nhiên thật giống bị người cắt con gà con như em bé. Không còn âm thanh, ai có thể nói cho bọn họ biết vừa đến tột cùng phát sinh cái gì? Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.